Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Chương 238 quyền chủ thực ngạo kiều 43. Chương 238 quyền chủ thực ngạo kiều 43 châm chọc ra tiếng, không nghĩ tới kia dược thật đúng là dùng. Được liền cho ngươi uống lên một chén nước trà. Thế nhưng liền đem ngươi kim đan cấp dung, giọng nói lạc, ha ha ha ha ha, lại là một mảnh vui cười. Thanh, Nam gia là đại gia tộc từ nhỏ đến lớn. Tất cả đều sống trong nhung lụa quán, cái gì thị phi thiện ác. Tựa hồ cũng không có như vậy nhận chi, trong đó một nữ tử nhẹ nhàng đánh Nam Tiểu Lục một chút, ý bảo. Hắn không nên đem việc này cũng nói ra, Nam Tiểu Lục cũng không để ý, cha ta hiện tại là gia chủ, ở. Cái này trong nhà, ta chính là lớn nhất, chỉ là dung nàng kim đan, vẫn chưa muốn nàng mệnh, về sau. Coi như là Nam gia dưỡng một cái cẩu, Nam Tiểu Lục càng nói càng kiêu căng ngạo mạn, hắn cùng Nam. Lăng là một mẫu sở gia tính tính, hắn nên là con vợ cả từ trở thành con vợ cả. Này chung quanh nịnh bợ nịnh nọt quá nhiều thế cho nên hắn hành sự càng ngày càng không biết nặng. Nhẹ, rõ ràng, ở đây tất cả mọi người biết Nam Tiểu Lục cấp nguyên thân hạ độc dung đan sự tình, bọn họ không ngăn. Cản, ngược lại đều đang xem diễn, nguyên thân là Nam gia tu luyện thiên tài, đều đang xem nguyên thân rơi. Đài hỏng mất kia một ngày, Nam Nhiễm môi đỏ mang ra ý cười, biếng nhác, hôm nay buổi sáng mới vừa khởi. Không nghĩ tới liền gặp được việc này, nàng chậm rãi mở miệng tinh chỉ tiến lên một bước ở. Nàng nghe tức giận phi thường, này không nghĩ tới những người này. Thế nhưng có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi tiểu thư, càng quan trọng là. Bọn họ nhưng đều là một nhà thân thích. Nam Nhiễm rũ mắt đánh gãy bọn họ chân, một cái đều đừng chạy, tinh chỉ vừa nghe. Do dự một cái chớp mắt nhưng, lại tưởng tượng. Xác thật là phải cho bọn họ giáo huấn, chân đánh gãy. Về sau còn có thể tiếp thượng, này đau muốn cho bọn họ nhớ kỹ, tinh chỉ gật đầu, là. Này năm người tuy rằng đều có tu vi, nhưng là ở tinh chỉ trước mặt. Là căn bản không đủ xem mơ siêu tinh chỉ một cái trường côn nắm ở trong tay, phanh phanh phanh. Vài tiếng đi xuống, năm người tất cả đều đau hô ngã xuống trên mặt đất, Nam Nhiễm hoạt động một chút. Cổ, nàng đi đến cái kia Nam Tiểu Lục trước mặt, khom lưng. Rút ra hắn bên hông đừng chủy thủ, kia chủy thủ ngoại hình thật xinh đẹp, mặt trên còn được khảm đá. Quý, hoa văn sinh động như thật, Nam Nhiễm rút đao ra tới, chiếu ứng ra nàng sườn mặt, dây tiếp theo. Nàng nhấc chân dẫm ở cái kia Nam Tiểu Lục ngực, Nam Tiểu Lục sắc mặt hoảng sợ, ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Nhiễm hướng hắn chớp chớp mắt, khóe mắt lệ trí càng thêm mị hoặc đào kim đan nột, giọng nói. Lạc một đao liền thọc hướng về phía hắn bụng, a. Thê thảm tiếng kêu vang vọng, kinh nổi lên một mảnh loài chim bay, huyết bắn tới rồi bên cạnh người trên mặt nàng kia đương trường. Cấp dọa hôn mê bất tỉnh, trái lại Nam Nhiễm. Nhìn qua thực nhàn nhã, nàng trong tay dao nhỏ không ngừng ở Nam Tiểu Lục bụng quấy, một chút một. Chút huyết lưu đầy đất, sợ tới mức mặt khác mấy cái thanh tỉnh. Quỳ trên mặt đất không ngừng ra bên ngoài bò một bên kêu cứu mạng, rốt cuộc kim đan bị. Nàng sinh mãnh đào ra, một cái kim sắc tiểu hạt châu, ở thoát ly thân thể kia một khắc. Nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, Nam Nhiễm một con huyết tay. Nhéo kia hạt châu, ở trong tay nhìn trong chốc lát, giây tiếp theo. Nàng bẻ ra Nam Tiểu Lục miệng, đem kia viên hạt châu nhét vào trong miệng của hắn, ở hắn sắc mặt tái. Nhợt, vẻ mặt hoảng sợ biểu tình hạ ấn hắn cằm, khép lại hắn miệng, nghe được hắn trong miệng truyền đến thanh thúy rát băng một tiếng, hắn trong. Miệng kim đan nứt ra, Nam Nhiễm nhéo nhéo hắn cằm mơ siêu, như vậy thích kim đan. Làm ngươi đem chính mình kim đan cắn ăn, vui vẻ không? Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.